hậu cung Đông Phi Tần. Nhưng Cao Hàn thật sự cũng không để tâm. Người duy nhất hắn tôn trọng bất quá chỉ có Vệ Minh Khuê. Những tần phi khác đều chỉ là đồ chơi mà thôi. Vệ Minh Khuê khẽ sửng sốt. Tuy rằng trong lòng vạn lần không muốn. Nhưng hắn là phu. Mình là thê. Trượng phu muốn lưu lại qua đêm là chuyện đương nhiên. Nàng nào có biện pháp cự tuyệt. Các cung nữ thay ra ngoại bào của Cao Hàn và Vệ Minh Khuê chỉ còn lại Trung Y. Cao Hàn nhìn chằm chằm thê tử đã mấy tháng không gặp. Phát hiện nàng tựa hồ càng ngày càng trẻ đẹp hẳn lên. Nhất thời làm cho Cao Hàn nhìn không chán mắt. Tựa hồ như hắn chưa từng thật sự nhìn kỹ Vệ Minh Khuê. Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hoàng hậu. Tựa hồ đã thật lâu không được thấy bộ dáng nàng xóa tóc. Nàng thả ra cho chấm xem đi. Cao Hàn nâng cằm Vệ Minh Khuê. Nhẹ nhàng ra lệnh. Vệ Minh Khuê trong lòng thầm nghĩ không ổn. Nhưng nàng cũng không thể không làm theo. Phút chốc khi mái tóc đen dài xóa xuống tán lạc. Tư vị phong tình nói không nên lời. Làm cho lòng Cao Hàn rung động không thôi. Chấm cảm thấy sau khi hoàng hậu từ Đông Đô trở về tựa hồ có thay đổi. Trở nên càng ngày càng trẻ đẹp. Làm cho chấm khó kiềm lòng được hiếm có lúc Cao Hàn ôn nhu nói. Tay lần tới bên hông Vệ Minh Khuê sờ soạng. Muốn cởi bỏ trung y của nàng. Vệ Minh Khuê kích động đè tay Cao Hàn lại. Hoàng thượng. Thần thiếp có nguyệt sự. Sợ là Vệ Minh Khuê lập tức bịa một cái cớ. Vốn nàng mỗi lần nguyệt sự trong cung đều có ghi lại. Cũng may Vệ Minh Khuê đi ra ngoài đã 3-4 tháng. Làm gián đoạn quá trình ghi chép. Cho nên còn có thể lấy nguyệt sự làm cớ để cự tuyệt Cao Hàn. Cao Hàn mất hứng thu tay lại. Thoáng tức giận liếc nhìn Vệ Minh Khuê một cái. Quay đầu liền ngủ ngay. Thôi thì ngày mai vẫn cứ nên tìm xử nữ sạch sẽ thì tốt hơn. Hôm nay tạm thời quên đi. Vệ Minh Khuê thấy Cao Hàn đã ngủ thì âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần này có thể dùng nguyệt sự làm cớ. Lần sau sẽ thế nào đây? Vệ Minh Khuê có chút đau đầu. Nàng phát hiện hiện tại nàng căn bản không muốn bị Cao Hàn đụng chạm. Mặc dù đó là nghĩa vụ thê tử của nàng. Nhưng nàng vẫn không muốn. Lần sau nhất định phải nghĩ ra biện pháp chặt đứt ý niệm này trong đầu hoàng thượng. Tuy rằng giường rất lớn. Nhưng Cao Hàn vẫn cách thật sự rất gần. Trên người Cao Hàn có loại hương vị làm cho Vệ Minh Khuê có áp cảm. Đó là di chứng lưu lại sau khi dùng đan dược. Vệ Minh Khuê đột nhiên nhớ nhung hương thơm mềm mại trên người Dung Vũ Ca. Nếu không có nàng, có lẽ có thể xem như miễn cưỡng chịu được y. Nhưng sau khi được ôm một người như Dung Vũ Ca, hơi thở đục ngầu trên người kẻ kia lại càng khó có thể chịu được. Ngày đầu tiên hoàng hậu trở về, hoàng thượng đã ngủ lại Phượng Nghi Cung. Dung Vũ Ca nghe tin tức như thế chỉ biết nằm trên giường trằn trọc, lòng như lửa đốt, không tài nào ngủ nổi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 70 cung khuyên. Minh Giã. Chương 71. Tiên Yến chi biến. Ngày thứ ba sau khi Vệ Minh Khuê hồi cung. Cao Hàn mở đại yến chiêu đãi toàn triều văn võ bá quan. Còn đặc chuẩn cho mang theo phu nhân tới tham dự yến hội. Yến này bề ngoài giống như ban thưởng hoàng hậu nương nương vừa mới trở về từ Đông Đô. Lấy tên là Tiên Yến. Thoạt nhìn bề ngoài hoàng thượng vô cùng coi trọng hoàng hậu tài đức sáng suốt của mình. Chỉ duy có Vệ Minh Khuê là dự cảm sắp có điểm chẳng lành. yến hội này xem ra sẽ có sự việc phát sinh. Vóc dáng Vệ Minh Khuê so với Dung Vũ Ca cũng không sai biệt lắm. Đều là dạng nữ tử cao giáo mảnh mai. Nhưng Vệ Minh Khuê thoạt nhìn thon gầy hơn một chút. Thắt lưng nhỏ nhắn, vòng eo tinh tế như nhành dương liễu, cung bào mặc trên người nàng là thích hợp nhất. Không phải ai mặc cung bào cũng có được phong thái nhất đẳng như vậy, nhưng Vệ Minh Khuê lại dễ dàng làm được. Cung bào mặc lên người nàng toát ra tư thái của một nhất quốc chi hậu. Cao quý mà đoan trang, thanh nhã, còn có loại tư vị bất khả xâm phạm. Cao Hàn nhìn Vệ Minh Khuê, vì sao sau khi Vệ Minh Khuê từ Đông Đô trở về, hắn luôn cảm thấy nàng có điểm bất đồng. Vẫn là ngũ quan ấy không có gì thay đổi, vẫn ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng cảm giác lại không giống như trước. Hiện tại Vệ Minh Khuê giống một nữ nhân sinh động hơn chứ không phải loại lạnh lùng như bức tượng hay như con rối gấu ngày trước nữa. Hoàng hậu, đây là chấm vì nàng ban yến hội. Nàng có thích không? Cao Hàn kéo tay Vệ Minh Khuê cười hỏi. Vệ Minh Khuê phát hiện Cao Hàn so với trước kia càng thích đối với mình biểu hiện ra hành động vô cùng thân thiết. Nhưng hiện tại chỉ khiến Vệ Minh Khuê vô cùng chán ghét. Nhưng nàng cũng không thể bỏ tay y ra, chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn nại, bộ dáng nhất quán thản nhiên mỉm cười. Đối với yến tiệc này, Cao Hàn làm sao có thể quên được Dung Vũ Ca? Tuy rằng thái tử không tới nhưng Dung Vũ Ca vẫn đặc biệt được ăn sủng tham dự. Dung Vũ Ca cùng mẫu thân là Vũ Dương công chúa ngồi cùng nhau. Bởi vì thân phận tôn quý cho nên cách chỗ hoàng hậu thượng vị rất gần. Làm cho Dung Vũ Ca có thể nhìn Vệ Minh Khuê thật rõ ràng. Dung Vũ Ca đã 3 ngày không được gặp Vệ Minh Khuê. Tâm can vô cùng nhức nhối. Mới 3 ngày mà nàng đã gầy đi không ít. Nhìn Cao Hàn nắm tay Vệ Minh Khuê. Vệ Minh Khuê cũng không có một tia gì sắc nào. Ở trong mắt người ngoài mà nói, kia đúng là hình ảnh đôi phu thê tương kính như tân. Dung Vũ Ca nắm chặt cung bào, tưởng chừng như sắp đem cung bào cào rách. Vũ Dương công chúa thấy nữ nhi tràn ngập khát khao nhìn chằm chằm nữ nhân khác, lại còn là thân cứu mẫu của nàng, trong lòng vô cùng tức giận. Từ ngày nàng biết chuyện hoang đường này, đêm nào cũng không ngủ nổi. Nàng dù nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Nữ nhi làm sao có thể thích một nữ nhân, lại là nữ nhân hơn nàng nhiều tuổi như vậy. Vũ Dương thừa nhận Vệ Minh Khuê là một nữ nhân tốt, nhưng dù có thế thì cũng chỉ là một nữ nhân. Dung Vũ Ca, ngươi thu liếm một chút cho ta. Vũ Dương công chúa ghé sát tai Dung Vũ Ca, lấy thanh âm chỉ hai người nghe được cảnh cáo Dung Vũ Ca. Vệ Minh Khuê đưa mắt quét qua một vòng văn võ bá quan bên dưới. Thiếu một vài trung thần, lại thêm một số nịnh thần. Sao hắn lại quá hồ đồ như vậy? Tầm mắt Vệ Minh Khuê cũng dễ dàng tìm được Dung Vũ Ca bên cạnh Vũ Dương công chúa. Bản thân Vệ Minh Khuê vốn là người luôn che giấu tình cảm bên trong, nên ở trước mặt chúng nhân, nàng lại càng thêm thu liếm tình cảm. Nàng chỉ khẽ nhìn vào mắt Dung Vũ Ca một chút rồi nhanh chóng rời đi. Vũ Dương thấy Vệ Minh Khuê biểu hiện lãnh đạm cũng có chút yên tâm. May mà chỉ có một mình nữ nhi mình thích hồ nháo. Vệ Minh Khuê rốt cuộc cũng là nữ nhân làm cho người ta yên lòng. Tương phản với Vũ Dương, Dung Vũ Ca dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ mới 18 tuổi. Yêu sâu đậm một người thì mặc dù cố tình che giấu nhưng vẫn có thể nhìn ra chút manh mối. Dung Vũ ca thấy ánh mắt Vệ Minh Khuê chỉ dừng lại trên người mình trong khoảnh khắc ngắn ngủi liền rời đi. Tuy rằng biết rõ phẩm tính nàng như vậy, hành động cẩn thận như thế bất quá cũng chỉ là bình thường. Hơn nữa phản ứng như vậy mới không khiến cho mẫu thân chú ý. Nhưng trong lòng Dung Vũ ca vẫn mất mát khó chịu. Điều đó cũng chứng minh tình cảm trong lòng Vệ Minh Khuê còn chưa tới độ kìm lòng không đặng. Vệ Minh Khuê nhìn Vũ Dương công chúa, nhẹ nhàng cười khẽ với nàng. Vũ Dương có chút mất tự nhiên gượng cười đáp lại. Đối với Vệ Minh Khuê, Vũ Dương không tìm ra có điểm gì không được. Nhưng nữ nhi mình lại đối với nàng có tình cảm như thế, làm cho Vũ Dương đối Vệ Minh Khuê có loại cảm xúc phức tạp nói không nên lời. Cao Hàn ban yến hội lớn như vậy cũng không đơn giản chỉ vì chúc mừng Vệ Minh Khuê hồi cung, hắn vốn là có dụng ý khác. Lúc yến hội tiến hành được một nửa, Cao Hàn mới lộ ra ý đồ chân chính của mình. Triều đại này được bệ hạ dẫn dắt, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, bốn bể thái bình. Hoàng thượng nhất định thiên thu muôn đời quốc sư chọn rất đúng thời điểm vuốt mông ngựa, làm cho không ít đại thần ở trong bụng thầm chửi y hèn mọn. Quốc thái dân an, kia kinh đô xuất hiện việc hài tử mất tích làm cho lòng người hoảng sợ. Thế này làm sao gọi là quốc thái dân an? Nhưng ở trước mặt hoàng đế, tất cả chỉ có thể nén giận mà không dám nói gì. Chấm tin tưởng, việc chấm luyện đan không phải chỉ vì cá nhân chấm, mà còn là vì thiên hạ mà suy nghĩ. Nếu chấm có thể trường sinh bất lão, vậy thiên hạ của chấm cũng sẽ thái bình vĩnh cửu. Các ngươi là trọng thần của triều đình, gánh vác giang sơn xã tắc, là lương thần chấm không thể thiếu. Chấm hy vọng các ngươi cũng có thể trường sinh bất lão, cho nên chấm đã lệnh cho quốc sư cũng thay các ngươi luyện đan. Tiên đan này đều là quốc sư vì chấm cùng các ngươi mà luyện. Cao Hàn nghĩ phần đông chúng nhân phản đối chuyện luyện đan là do bọn họ không biết diệu dụng của tiên đan. Nếu cho bọn hắn dùng dược, sau khi biết được diệu dụng của tiên đan thì sẽ không phản đối nữa. Vệ Minh Khuê cả kinh, không thể tin nhìn Cao Hàn. Hoàng thượng điên rồi sao? Bản thân hắn luyện đan chưa đủ hay sao lại còn tính để cho chúng thần cùng sử dụng? Mới chỉ một mình hắn dùng, thiên hạ này đã mất đi bao nhiêu tiểu hài tử. Nếu các đại thần cũng phục dụng, ngày đó thiên hạ tất sẽ đại loạn. Vũ Dương cũng cả kinh, hắn thật là hoàng đệ đầy hùng tâm tráng trí năm đó hay sao? Hắn chẳng lẽ nghĩ mọi người nếu cùng nhau dùng cái hắn gọi là tiên đan thì cũng có thể cùng nhau thành tiên hay sao? Dung Vũ ca cũng kinh ngạc. Chẳng lẽ đầu cứu cứu bị đập vào đâu rồi? Bằng không sao có thể nghĩ ra chuyện để cho tất cả mọi người cùng nhau dùng thứ đan dược vớ vẩn này. Đan dược kia thành phần chắc chắn không những có thần tiên tán cùng xuân dược, mà còn hàm chứa không ít độc dược khiến sinh mạng người ta bị rút ngắn. Ngoại trừ việc dễ dàng bị nghiện, còn làm cho người ta tinh lực khô kiệt dẫn đến vong mạng. Ngoài ra thì không có một chút ưu việt nào cả. Dung Vũ ca dù sao cũng có được kiến thức rộng rãi thừa hưởng từ gia gia Nai Nai. Cho nên đối với mấy trò của đám đạo sĩ này chỉ cần liếc mắt là hiểu. Nói sao thì thần tiên tán ở Trung Nguyên cũng không nhiều người biết. Nếu để tất cả cùng dùng, đến lúc đó đều sẽ bị nghiện. Cũng không thể bỏ được thứ dược đó. Đến đó quả thực có thể sẽ biến thành trò khôi hài. Các đại thần lại được thêm một phen kinh hãi thất sắc. Từ xưa đế vương chết bởi đan dược vô số kể. Thứ đan dược kia không phải cái gì tốt cả. bọn họ không phải hoàng đế. Không có khát vọng trường sinh bất lão như vậy. Cho nên vẫn rất lý trí. Trong long đều rành mạch trong tay mình không phải tiên đan diệu dược cái gì. Mà chính là độc dược đó. Bá quan văn võ chỉ cần nhìn hoàng thượng thì biết rõ. Chỉ mới ngắn ngủi mấy tháng mà y đã gầy yếu đi không ít. Không còn anh vĩ như ngày trước nữa. Vậy thử hỏi còn ai dám nuốt thứ đan dược này vào đây? Càng bi thảm là chính mình dùng còn không tính, lại còn muốn đưa cho thê tử dùng. Các đại thần nắm chặt đan dược trong tay, tay chân đều phát lạnh, không một ai dám nuốt vào trước. Hoàng thượng, không bằng để cho hoàng hậu tài đức của chúng ta phục dụng tiên đan trước, ánh mắt quốc sư âm hiểm. Cười tủm tỉm nói, quốc sư cùng thái tử từng có va chạm cho nên muốn làm khó vệ Minh Khuê. Dung Vũ ca nheo mắt, lão đạo sĩ chết tiệt, dám để cho chỉ nhi dùng thứ không sạch sẽ gì đó. Nhất định không thể tha cho hắn. Hiện tại việc cấp bách nhất là không thể để cho chỉ nhi dùng thứ đan dược này. Tuy rằng dùng một hai lần sẽ không nghiện, nhưng rốt cuộc cũng không phải thứ tốt. Nhưng nếu chỉ nhi không dùng, nhất định sẽ chọc giận cứu cứu. Cứu cứu thật đáng giận. Thật sự là càng ngày càng làm cho người ta chán ghét. Dung Vũ ca thầm nghĩ. Văn võ bá quan đều quay lại nhìn chằm chằm vào vệ Minh Khuê. Nếu hoàng hậu phục dụng đan dược này, bọn họ dù không muốn cũng phải dùng. Nhưng nếu hoàng hậu không dùng, Cao Hàn thấy văn võ bá quan cũng không dùng dược, trong lòng vô cùng tức giận. Lũ người chết tiệt này, đã không biết ơn chấm ban tiên đan lại còn dám biểu hiện như thể phải nuốt độc dược. Làm cho Cao Hàn cảm giác uy nghiêm hoàng đế của mình bị hoài nghi một cách trầm trọng. Chấm một mảnh tâm ý, hoàng hậu cũng không nên cô phụ. Cao Hàn cười nói, nhưng trong giọng nói lại vô cùng uy hiếp. Không muốn dùng cũng phải nuốt vào cho ta. Làm hoàng hậu, làm thê tử, phải biết giữ mặt mũi cho trượng phu mình. Quốc sư ăn cần tự mình đem đan dược đưa đến trước mặt vệ Minh Khuê, cười âm hiểm. Dung Vũ ca thấy Cao Hàn cùng quốc sư không chịu bỏ qua, nhất quyết muốn cho vệ Minh Khuê nuốt vào thứ đan dược đòi mạng ấy. Nàng rất muốn đứng lên ngăn cản nhưng lại bị phụ thân Dung Trực điểm huyệt. Dung Vũ ca lòng nóng như lửa đốt nhìn vệ Minh Khuê bị bức bách. Thân thể cũng không thể động. Ngay cả thanh âm cũng không thể phát ra. Giờ khắc này nàng vô cùng hận chính mình và mẫu thân. Vệ Minh Khuê cần được bảo hộ, mà mình cái gì cũng không làm được. Vệ Minh Khuê nhìn ánh mắt chú mục của mọi người đang chằm chằm vào mình. Nếu nàng dùng thứ đan dược này, vậy các đại thần cũng phải dùng. Nàng sao có thể để cho chuyện hoang đường như vậy phát sinh? Quân không hiền, nhưng hậu không thể không hiền. Hoàng hậu, hoàng thượng ban thưởng tiên đan, nhất định phải dùng. Không nên cô phụ tâm ý hoàng thượng, quốc sư khí thế bức nhân nói. Cơ hồ muốn làm cho vệ Minh Khuê phải chịu khuất phục. Vệ Minh Khuê bỗng nhiên đứng thẳng dậy. Con người vốn theo bản năng mà phản ứng. Lúc đứng thẳng lên, khí thế và dũng khí so với khi ngồi cũng nhiều hơn vài phần. Vệ Minh Khuê đưa tay tiếp nhận đan dược, làm tất cả mọi người nghĩ nàng sẽ nuốt vào. Khiến Dung Vũ ca lo lắng đến chảy nước mắt. Vệ Minh Khuê vuốt ve khỏa đan dược quốc sư dâng lên trong tay. Đột nhiên thả xuống. Từng viên lăn xuống thảm, vương vãi khắp nơi. Sinh lão bệnh tử vốn là thiên mệnh. Bản cung không cần trường sinh bất lão, vệ Minh Khuê lạnh lùng nói. Một khắc kia, khí thế Vệ Minh Khuê làm cho người trong thiên hạ đều bị khuất phục. Một khắc kia khiến cho cả đại điện im lặng, một chút thanh âm đều không có. Vệ Minh Khuê bộc phát ra khí thế cường đại, làm cho không ít đại thần vốn sùng kính hoàng hậu, nay khẽ hô một tiếng, tất cả đều quỳ xuống. Cao Hàn nhìn Vệ Minh Khuê không biết tốt xấu như thế thì phi thường tức giận. Lại nhìn xuống văn võ bá quan đang quỳ trước Vệ Minh Khuê, làm cho hắn tức giận đến tay chân run rẩy. Vệ Minh Khuê, chấm cho ngươi một cơ hội nữa. Mau phục dụng tiên đan. Đối với việc ngươi vừa rồi làm càn, chấm có thể chuyện cũ bỏ qua. Bằng không chấm sẽ lập tức phế ngươi. Cao Hàn thịnh nộ uy hiếp nói. Vệ Minh Khuê, người vốn rất ít khi trái ý, hắn lại dám ở trước mặt một kẻ vốn luôn luôn coi trọng mặt mũi là hắn mà hung hăng giáng một bạt tay. Hơn nữa lại còn là trước mặt văn võ bá quan. Vệ Minh Khuê vẫn ung dung nở nụ cười. Nụ cười kia lúc này quả thực vô cùng khuyên quốc khuyên thành. Nước mắt dung vũ ca thôi không rơi nữa. Chưa từng có giờ phút nào rõ ràng ý thức được như lúc này. Nữ nhân này sao lại xinh đẹp đến nhường ấy. Khí thế làm cho người ta phải chịu khuất phục. Thân hình mảnh mai kia lại cất giấu ý chí cường đại biết bao. Làm cho người ta không khỏi tưởng hướng nàng mà quỳ lại. Người nàng yêu quả nhiên rất vĩ đại. Vệ Minh Khuê, đừng tưởng rằng chấm không thể phế ngươi. Bộ dáng Vệ Minh Khuê dường dưng làm cho lửa giận trong lòng Cao Hàn càng bốc lên. Khiến cho thân thể vốn đã không được khỏe như trước của hắn bị lửa giận công tâm. Lập tức hôn mê bất tỉnh. Hành động này của Vệ Minh Khuê đã khuất phục được lòng của văn võ bá quan. Lại khiến người trong thiên hạ khâm phục. Quả nhiên là một bậc nhất đại hiền hậu. Vì Vệ Minh Khuê tài đức sáng suốt theo ghi chép sau này. Do các nhà sử học gia quan phương ghi lại. Vì việc này nàng được lưu danh thiên cổ hiền hậu, lưu vào sử sách. Lần đại yến này được người sau gọi là tiên yến chi biến, làm cho thanh danh về hậu mãi lưu vào sử sanh. Vũ Dương nhìn một màn này, lại nhìn chằm chằm Vệ Minh Khuê. Vệ Minh Khuê hảo lợi hại, đường đường là bậc đế vương chí tôn đã bị nàng giẫm nát dưới chân. Đại thần có thể nghịch ý hoàng thượng, nhưng Vệ Minh Khuê thì không được. Về công, nàng đã khiêu chiến quân quyền. Về tư, nàng lại khiêu chiến phu quyền. Về công nàng đúng, nhưng về tư nàng lại tội đáng chết vạn lần. Vũ Dương công chúa đầu tiên là trưởng công chúa, là thành viên hoàng tộc. Từ nhỏ đã chịu sự giáo dục rằng uy nghiêm hoàng tộc cao hơn hết thảy. Tiếp theo nàng mới là thân tỷ tỷ của Cao Hàn. Tuy rằng Cao Hàn hoang đường, nhưng rốt cuộc vẫn là người trong nhà, cho nên Vũ Dương vẫn che chở Cao Hàn. Hành động này của Vệ Minh Khuê không thể nghi ngờ là đã sáng cho đệ mình một cái bạt tai. Cho nên Vũ Dương đối Vệ Minh Khuê tâm sinh bất mãn. Hơn nữa Vũ Dương mơ hồ cảm giác được. Mục đích của Vệ Minh Khuê không chỉ đơn giản như thế. Mà như thể cơ hồ muốn cho người trong thiên hạ biết. Nàng cùng hoàng đế đứng ở lập trường đối lập. Để người trong thiên hạ biết nàng có bao nhiêu tài đức sáng suốt. Còn hoàng đế có bao nhiêu ngu ngốc. Phải chăng nàng đang sắp tâm cố ý? Từ nay về sau, ngươi cùng Vệ Minh Khuê phải phân rõ giới hạn. Vũ Dương ra lệnh cho Dung Vũ Ca. Nàng là mẫu thân của phu quân ta. Dung Vũ Ca lúc này cũng không biết xấu hổ lôi Cao Hiên ra làm cái cớ. Vũ Dương tức giận kéo tay áo Dung Vũ Ca lên. Dấu thủ cung sa đỏ tươi vẫn còn. ngươi coi Cao Hiên là phu quân sao? Các ngươi đã viên phòng sao? Vũ Dương bức hỏi. Dung Vũ ca không nói, chỉ biết quay đầu, không dám đối mặt mẫu thân. Vệ Minh Khuê có thể không phải là hoàng hậu. Cao Hiên có thể không phải nữ tế con rể Dung gia. Nhưng hoàng đế nhất định vẫn phải là hoàng đế. Dung Vũ ca như trước vẫn có thể làm thái tử phi. Vũ Dương chính là nghĩ như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 71 cung khuyên. Minh Giã. Chương 72. Tư tâm của nữ nhân. Hoàng thượng hôn mê bất tỉnh. Vậy người có quyền lực lớn nhất lúc này chính là hoàng hậu. Cho nên không một ai dám truy cứu trách nhiệm hoàng hậu đã làm cho hoàng thượng tức giận. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận đại thần lại âm thầm cảm thấy may mắn vì chính mình tránh được một kiếp. Cái gì mà loạn thất bát tao tiên đan. Ai cũng thừa dịp hoàng đế ngất đi mà nhanh chóng vứt hết. Sau đó mới làm ra dáng lo lắng cho long thể. Vũ Dương công chúa tuy bất mãn Vệ Minh Khuê. Nhưng chỉ cần một ngày Vệ Minh Khuê còn là hoàng hậu. Nàng so với mình vẫn uy quyền hơn. Mình cũng không thể làm gì được nàng. Hơn nữa giờ phút này biểu hiện của Vệ Minh Khuê làm nàng khá vừa lòng. Bộ dáng vô cùng lo lắng. Cũng không biết là thực sự lo lắng hay vẫn là diễn trò. Chỉ có Vũ Dương là thực sự lo cho thân thể Cao Hàn. Hoàng thượng không thể vẫn cứ tiếp tục dùng đan dược. Nếu cứ tiếp tục, hậu quả thế nào Vũ Dương cũng không dám tưởng tượng. Hoàng thượng đang độ tráng niên, sao có thể chỉ vì người ta nói mấy câu mà tức giận ngất xỉu. Xem ra việc cấp bách nhất là trừ bỏ quốc sư, khiến hoàng thượng bỏ được tật nghiện đan. Vũ Dương tuy rằng bất mãn Vệ Minh Khuê, nhưng thật ra cũng không phải quyết liệt muốn phế Vệ Minh Khuê. Nàng lo lắng nhất vẫn là thân thể đệ đệ. Nàng cảm thấy nếu đệ đệ không luyện đan, hay từ bỏ không dùng đan nữa thì Vệ Minh Khuê cũng không thể tạo nên sóng to gió lớn gì. Hoàng thượng thế nào? Vệ Minh Khuê lo lắng hỏi ngự y. Kỳ thật chuyện nàng lo lắng không phải tất cả đều là giả. Nàng không thích Cao Hàn hiện tại tự tung tự tác. Nhưng cũng không hề muốn Cao Hàn chết. Dù gì đã làm 20 năm phu thê, dù không có tình thì vẫn còn chút nghĩa. Hoàng thượng chỉ là nhất thời lửa giận công tâm, không có chuyện gì lớn, tuy nhiên ngự y muốn nói lại thôi. Tuy nhiên cái gì? Vũ Dương cũng lo lắng hỏi. Ngự y vẫn không dám nói, thật ra từ sau khi có quốc sư Cao Hàn đã không truyền ngự y xem bệnh nữa. Tuy hắn có bệnh, nhưng ăn đan dược vào liền cảm thấy thần thanh khí sảng. So với dược ngự y gây công hiệu vừa chậm lại khó uống thì tốt hơn nhiều. Cho nên đây là lần đầu từ sau khi Cao Hàn dùng đan dược tới nay mới cho ngự y xem bệnh. Nếu các ngự y nói đan dược không tốt, ngược lại sẽ chọc giận Cao Hàn, đưa tới họa sát thân cũng không chừng. Tuy nhiên cái gì? Ngự y cứ nói đừng ngại. Bản cung sẽ không trách tội ngươi. Vệ Minh Khuê cất lời làm cho ngự y hơi yên tâm. Hiển nhiên ngự y cũng đã nghe qua chuyện vừa rồi ở tiên yến. Biết vệ hậu là người tài đức sáng suốt. Nên ở trước mặt hoàng hậu mới có can đảm nói. Thỉnh người xem ngón tay hoàng thượng. Đầu ngón tay đã chớm đen kịt. Da thịt ố vàng. Cơ thể bắt đầu héo rút. Độc dược trong đan lắng đọng trong cơ thể tuy rằng không quá nặng nhưng cũng không nhẹ. Nếu cứ để như thế ta sợ long thể hoàng thượng chống đỡ cùng lắm chỉ được 3 năm. Kỳ thật khoảng thời gian 3 năm chỉ là tiên đoán trong trường hợp lạc quan nhất. Mà điều kiện tiên quyết là lượng đan dược hiện tại không gia tăng thêm. Nhưng rõ ràng hoàng thượng đã hoàn toàn ỷ lại vào thứ thuốc đó. Nếu không sử dụng thì căn bản không thể chịu đựng nổi. Liều lượng chỉ càng tăng chứ không giảm. Đến khi đan đó không thể nâng cao tinh thần được nữa. Sợ là. Nói bậy. Lịch đế luyện đan ít nhất phải 20-30 năm mới trúng độc đan mà bệnh mất. Hoàng thượng luyện đan bất quá mới có mấy tháng. Làm sao có khả năng chỉ sống được không quá 3 năm? Vũ Dương tức giận chất vấn. Ngự y hoàng sợ vội vàng quỳ xuống. Đại công chúa, bình thường đế vương luyện đan đều chỉ được vài năm. Như hiến đế chỉ được 3 năm thì mất. Chỉ có lịch đế là trường hợp ngoại lệ. Lịch đế luyện đan cực ít khi gần nữ sắc. Mà hoàng thượng sau khi dùng đan dược hàng đêm đều vui xuân. Có khi một đêm mấy nữ tử. Chuyện này dù là thanh niên cường tráng cũng gây ra tổn thương thật lớn. Huống hồ thân thể hoàng thượng lịch đế tinh thông thuật luyện đan. Tự mình luyện đan nên không đem xuân dược cùng thần tiên tán thêm vào. Liều lượng bao nhiêu thì trong lòng tự có ước lượng. Nhưng hoàng thượng dùng đan dược quả thật là đòi mạng. Chẳng những có xuân dược, lại còn có thần tiên tán. Thần tiên tán khi nghiện có thể làm cho liều thuốc trong khoảng thời gian ngắn đề cao công hiệu. Hơn nữa hoàng thượng hàng đêm đều miệt mài phóng túng. Bình thường nam tử nếu làm quá mức, tinh lực khô kiệt, nhất định thân vong. Huống chi hoàng thượng còn dùng thứ tiên đan đòi mạng ấy. Đem 20-30 năm tuổi thọ rút ngắn vô số lần. Có giải pháp nào không? Vũ Dương ngẫm lại xác thực có vài phần đạo lý. Việc cấp bách bây giờ là tìm cách giải quyết tình trạng này thì hơn. Việc này vô cùng nan giải. Ngoại trừ việc không dùng đan dược nữa cũng không còn cách nào. Hoàng thượng dù sao còn đương độ tráng niên. Có thể từ từ đem độc này bài trừ. Tu dưỡng một thời gian. Có lẽ có thể khôi phục nếu có thể ngừng sử dụng đan dược. Có lẽ còn có thể cứu. Nhưng đắc nghiện đan thì sánh với bệnh nan y còn khó trị hơn. Ngự y vẫn không sao vui nổi. Hoàng hậu thấy sao? Vũ Dương hỏi Vệ Minh Khuê. Nàng muốn thử Vệ Minh Khuê. Muốn biết hành vi đại nghịch vừa rồi là vì bản thân nàng nhân cách thanh cao không cho phép. Hay mục đích chính là lợi dụng tình thế muốn giúp nhi tử nàng thượng vị. Nếu là dạng người trước, nàng có lẽ còn bội phục Vệ Minh Khuê. Nhưng nếu là dạng người sau, vậy thì không thể tha thứ. Bản cung luôn luôn không tán thành hoàng thượng luyện đan. Lập trường của nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi. Nàng đương nhiên là hy vọng Cao Hàn có thể khôi phục lại là Cao Hàn ngày trước. Nhưng tựa hồ rất khó a. Chúng ta cưỡng chế làm cho hoàng thượng cai đan dược thì thế nào? Vũ Dương hỏi Vệ Minh Khuê. Vệ Minh Khuê sửng sốt. Nếu thế thì phải giam cầm hoàng thượng, cưỡng chế cấm hắn dùng đan. Nếu mình cùng Vũ Dương công chúa hợp tác, giam cầm hoàng thượng thì cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà sau đó thì phải làm sao? Vệ Minh Khuê rất hiểu Cao Hàn. Mình đã khiêu chiến uy nghiêm của hắn một lần, đã khiến cho kẻ nhỏ mọn như hắn phật ý. Giờ nếu lại liên hợp với Vũ Dương công chúa cưỡng chế hắn giới đan, vậy đó có thể coi là lần thứ hai. Sau khi Cao Hàn khôi phục sẽ khó có thể dung tha mình cùng Hiên Nhi. Hắn sẽ không cho phép người khác lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến oai nghiêm đế vương của hắn. Nhưng Vũ Dương lại không giống vậy. Nàng là tỷ tỷ mà Cao Hàn kính yêu. Mình chỉ là thê tử. Thê tử còn có thể lập người khác. Nhưng tỷ tỷ thì chỉ có một. Vũ Dương một lòng vì hắn suy nghĩ, hảo ý ấy sẽ không bị hiểu lầm. Nhưng nếu là hảo ý của mình thì chưa chắc. Dù sao vẫn còn có thái tử, chắc chắn sẽ không khiến Cao Hàn bớt hiểm nghi mình nóng lòng giúp đỡ thái tử thượng vị. Vệ Minh Khuê thực lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Dung Vũ Ca ở một bên nghe vậy, vô cùng căng thẳng. Tuy rằng mẫu thân xuất phát là vì cứu cứu mà suy nghĩ, nhưng lại muốn giam lòng thiên tử, đây là điều tối kỵ. Cứu cứu một khi từ bỏ tiên đan, văn võ bá quan lại quy tâm, dân tâm ổn định sẽ qua cầu rút ván, sẽ gây khó dễ cho Vệ Minh Khuê và thái tử biểu đệ. Nếu thật sự có người phải chết, Dung Vũ Ca thà rằng kẻ đó là Cao Hàn. Điểm ấy có thể nói là nàng tư tâm. Mẫu thân, biện pháp này không được. Giam giữ thiên tử là tử tội. Mặc dù mẫu thân là đại công chúa, mẫu hậu là hoàng hậu thì cũng không thể làm thế. Dung Vũ Ca lập tức lên tiếng phản đối. Vũ Dương tức giận chừng mắt liếc Dung Vũ Ca. Nàng chỉ một lòng hướng về Vệ Minh Khuê. Nàng phải nhớ rõ, người dùng đan dược là thân cứu cứu của nàng, là người nhất mực yêu thương nàng từ khi nàng còn nhỏ. Ai cũng không phải thánh nhân, mỗi người đều có tư tâm riêng. Vũ Dương muốn cứu thân đệ đệ, dù có hy sinh kẻ khác cũng không thèm để ý. Vệ Minh Khuê vừa muốn tự bảo vệ mình, lại càng muốn bảo vệ nhi tử của mình, mà Dung Vũ Ca thì chỉ hy vọng người trong lòng mình bình an. Ngoài ra còn có một ít tâm tư u ám khác. Ba nữ nhân đều không thể nói là thiện lương. Ở phương diện này, kẻ thiện lương nhất có lẽ chỉ có kẻ đến bây giờ cái gì cũng không biết, chính là Cao Hiên. Lúc Vệ Minh Khuê cùng Vũ Dương còn chưa đạt thành hiệp nghị, Cao Hàn đã tỉnh lại. Vệ Minh Khuê, ngươi thật lợi hại. Trước mặt văn võ bá quan, coi lời chấm nói như gió thoảng. Cao Hàn vừa tỉnh đã hướng tới Vệ Minh Khuê làm khó dễ. Vệ Minh Khuê vội quỳ xuống. Hoàng thượng, thần thiếp không muốn người mắc thêm lỗi lầm nào nữa. Vệ Minh Khuê quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lớn ngực, không có nửa điểm áy náy cùng sợ hãi. Bộ dáng ấy làm cho Cao Hàn run tay chỉ thẳng Vệ Minh Khuê, tức giận đến không thể nói nổi thành lời. Ngươi có tin chấm dám lập tức phế ngươi? Cao Hàn uy hiếp. Vệ Minh Khuê dám ở trước mặt người khắp thiên hạ đối đầu với chính mình. Hoàng hậu, hoàng thượng hiện tại còn nổi nóng, ngươi đi ra ngoài trước đi, bản cung cùng hoàng thượng có vài lời muốn nói. Vũ Dương thấy Cao Hàn bị kích động, sợ hắn lại bị Vệ Minh Khuê chọc tức, vội nói lời hóa giải. Vệ Minh Khuê cũng biết nếu mình cùng Cao Hàn cứ căng thẳng mãi thế, đối với chính mình cũng không có lợi gì, nên trước hết liền đi ra ngoài. Dung Vũ Ca vẫn muốn lưu lại, nàng lo lắng, sợ mẫu thân cùng cứu cứu thương lượng đối phó Vệ Minh Khuê. Vũ Ca, ngươi cũng đi ra đi. Vũ Dương cũng buộc Dung Vũ Ca ly khai. Dung Vũ Ca không thể không đi ra ngoài. Mẫu thân tuy rằng có chút bất mãn với Vệ Minh Khuê, nhưng chắc cũng chưa tới mức muốn trừ bỏ nàng cho thống khoái. Dung Vũ Ca tự trấn an mình. Nàng đột nhiên nảy sinh ý nghĩ muốn làm cho dấu thủ cung xa của mình tiêu thất, làm cho mẫu thân nghĩ mình đã thất thân với Cao Hiên. Như vậy mẫu thân mới có thể xác định Cao Hiên là con rể của nàng. Đến lúc đó, mẫu thân mới không vội vã muốn đối phó Vệ Minh Khuê. Dung Vũ Ca đi ra ngoài thì thấy Vệ Minh Khuê đang ngửa đầu nhìn ánh trăng. Dưới ánh nguyệt quang, khuôn mặt vốn nõn nà lại càng thêm trắng bệch. bóng dáng lạnh lẽo cô đơn, làm cho người ta nhìn mà thương tâm. Nàng ngủn chứ sung vũ ca tới gần Vệ Minh Khuê thân thiết hỏi. Ngươi biết không? Ta hiên ngang lẫm liệt không đơn giản chỉ vì thành toàn chính nghĩa thiên hạ. Có lẽ còn có phần tư lợi bên trong. Mà có lẽ phần nhiều là muốn mua danh chuộc tiếng. Ta đại khái chắc sẽ nổi danh. Xem như được lọt vào sử sanh. Vệ Minh Khuê mỉa mai cười nói. Dung Vũ ca nhìn Vệ Minh Khuê. Nữ nhân này bất luận có tư tâm như thế nào cũng vẫn làm người ta cảm giác nàng rất trong sạch. Tư tâm lớn nhất trong lòng nàng bất quá cũng chỉ là tự bảo vệ mình cùng bảo hộ thái tử biểu đệ mà thôi. Mẫu hậu xem ra yêu cầu đạo đức rất cao, đến nỗi hiện tại chỉ vì chính mình có chút tư tâm mà cũng áy náy. Ừ, ái nhân của ta đáng lý nên được lưu vào sử sanh từ lâu rồi mới phải. Dung Vũ ca phản đối. Trong mắt nàng cái gì thiện lương chính nghĩa đều là thứ vứt đi cả. Vệ Minh Khuê là tất cả của nàng. Dung Vũ ca thừa nhận mình vì yêu có thể bất chấp tất cả. Quả thực là một kẻ hỗn đản. Chỉ nhi, nàng chỉ là một nữ nhân. Thứ tư danh này không cần thiết dùng chừng mực của thánh nhân mà gây khó dễ cho bản thân. Dung Vũ ca nhìn xa xa phía trước là người mẫu thân phái đến giám sát mình, khẽ nhíu mày. Đáng giận, khó có được cơ hội cùng mẫu hậu một chỗ, lại bị những người này phá hỏng. Tính doanh, ta muốn cùng mẫu hậu một chỗ. Ngươi giúp ta thoát khỏi bọn họ. Dung Vũ ca dùng phúc ngữ cùng Tính Doanh nói chuyện. Được rồi. Từ sau khi Thái tử Phi cùng Hoàng hậu nương nương từ Giang Nam trở về, Tính Doanh chỉ biết nàng phải tùy thời vì Dung Vũ ca muốn yêu đương vụng trộm mà tìm cách giải quyết phiền toái. Điểm ấy Tính Doanh đành nhất mực phải nhận mệnh. Cho nên nàng rất nhanh biến mất trong màn đêm. Không biết khi nào đã đến phía sau đám người hầu Vũ Dương phái tới. Điểm huyệt bọn họ. Dung Vũ ca thấy Tính Doanh đã giải quyết xong hai kẻ theo sát mình liền lôi kéo Vệ Minh Khuê vào một ngôi đình hẻo lánh. Vệ Minh Khuê cơ hồ là bị Dung Vũ ca cứ thế kéo đi, lông mày khẽ nhíu. Dung Vũ ca xác định chung quanh không có người liền lập tức ôm lấy Vệ Minh Khuê. Hơi ấm làm cho Vệ Minh Khuê vốn muốn trách cứ Dung Vũ ca không biết xấu hổ đành chìm xuống. Ngoan ngoãn để cho nàng ôm chặt. Dung Vũ ca vùi đầu vào cổ Vệ Minh Khuê tham lam hít lấy hơi thở nóng bỏng trên người nàng. Ba ngày qua tương tư khổ sở. Nàng ở Đông Cung đã sắp phát điên rồi. Chỉ có thể nhìn bộ dáng Cao Hiên có vài nét tương đồng Vệ Minh Khuê mà ngẩn người. Dung Vũ ca ôm càng ngày càng chặt. Cơ hồ muốn đem mình hòa nhập vào cơ thể Vệ Minh Khuê. Chặt đến nỗi làm cho xương cốt Vệ Minh Khuê có chút đau. Vệ Minh Khuê khẽ kêu một tiếng. Chân tướng Dung Vũ ca lúc này chính là một con báo nhỏ đói khát. Nàng đột nhiên rất hâm mộ Dung Vũ ca, chỉ quan tâm nữ nhi tình trường, không vì thế sự mà ưu phiền. Vệ Minh Khuê thở dài một hơi, đưa tay ôm lấy thắt lưng Dung Vũ ca. Hơi thở thơm mát mềm mại này có lẽ có thể khiến mình tạm thời quên đi hiện thực cung đình tranh đấu khốc liệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 72 cung khuyên. Minh Giã. Chương 73. Phế Vệ Minh Khuê. Chấm muốn phế Vệ Minh Khuê. Cơn giận trong lòng Cao Hàn còn chưa tiêu tan, hậm hực nói với Vũ Dương công chúa. Hiện tại người trong thiên hạ đều biết về hậu tài đức sáng suốt. Cũng không hề có khuyết điểm gì. Làm sao nói phế là phế được. Vũ Dương công chúa chất vấn Cao Hàn. Nay văn võ bá quan. đặc biệt là giới văn sinh nho sĩ đều hướng về phía Vệ Minh Khuê. Nếu phế bỏ nàng chỉ càng thêm mất đi dân tâm, càng làm cho mọi chuyện vốn phức tạp lại càng thêm khó giải quyết. Vậy nên không thể phế. Mặc dù lần này Vệ Minh Khuê quả thực quá phận, nhưng mà nàng ở trước mặt văn võ bá quan Cao Hàn nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi văn võ bá quan quỳ lại Vệ Minh Khuê, trong lòng mơ hồ bất an. Cái này đích thực là khiêu chiến với quyền lực của hắn. Hoàng thượng luyện đan vốn đã là chuyện không đúng, giờ còn bắt văn võ bá quan làm theo thì lại càng hoang đường. Nàng làm như vậy cũng không có gì sai, Vũ Dương thẳng thừng nói. Nàng cũng không thể dung túng để làm sằng bậy thêm nữa. Hoàng tỷ, sao người lại nói thế? Đan dược kia rất hữu hiệu, Cao Hàn thấy tỷ tỷ vốn từ lúc mình đăng cơ đến nay chưa bao giờ gay gắt đối với mình như thế, tâm cũng có vài phần cố kỵ. Hữu hiệu, người sáng suốt đều thấy rõ ngươi cả người đều gầy sọc đi. Nếu không có đan dược kia thì ngươi đâu đến nỗi. Ta xem kia chẳng phải là tiên đan gì cả, chỉ là độc dược mà thôi, Vũ Dương lạnh lùng nhìn Cao Hàn nói. Vũ Dương công chúa mà nổi giận thì không ai cãi lại được nàng. Vệ Minh Khuê đách như vậy, bây giờ ngươi cũng như thế. Các ngươi muốn chấm tức chết có phải không? Cao Hàn thấy ngay cả tỷ tỷ cũng không kiêng kỵ gì uy nghiêm hoàng đế của hắn mà mở miệng giáo huấn thì có chút khó thở. Chỉ thẳng vào Vũ Dương mà quát. Tỷ tỷ không phải luôn luôn đứng về phía mình sao? Sao lại theo Vệ Minh Khuê đáng giận như thế? Chẳng lẽ thấy để mình hoang đường, thân là tỷ tỷ lại không thể nói sao? Vũ Dương nhíu mày hỏi. Từ nhỏ hắn vốn là một đệ nhu thuận nghe lời tỷ tỷ, hiếu học tiến tới, hùng tâm tráng trí. Hiện tại sao lại biến thành như vậy? Chấm là hoàng thượng, mặc dù ngươi là đại công chúa, nhưng dù có tôn quý như thế nào cũng không thay đổi được thân phận ngươi thấp hơn chấm một bậc. Cho nên ngươi không có tư cách thuyết giáo chấm làm hoàng đế. Phải có quyền lực tối cao nhất mà không phải ai cũng có thể hướng hắn thuyết giáo. Không để ý đến uy nghiêm của hắn, Vũ Dương nhìn Cao Hàn nở nụ cười tự giễu. Hắn là thiếu niên năm đó hăng hái tuyên bố phải làm thiên cổ nhất đế sao? Hắn là người đã nói sẽ làm cho nàng cảm động, là đệ thân yêu nhất của nàng hay sao? Hoàng tỷ, trừ bỏ mẫu phi, người là người thân nhất của ta. Hoàng tỷ, Hàn Nhi nhất định sẽ vì người mà tìm một nam tử ưu tú đệ nhất thiên hạ làm phò mã ngày sau, dù ta có đăng cơ, người cũng vẫn là tỷ tỷ của Hàn Nhi, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Hàn Nhi làm gì không đúng, tỷ tỷ nhất định phải nói với ta. Như vậy Hàn Nhi vẫn có thể làm một minh quân. Cao Hàn và Vũ Dương bởi vì mẫu thân xuất thân thấp hèn, ở trong cung không được coi trọng, nên tỷ đệ ở trong cung thường xuyên bị các hoàng tử công chúa đắc thế khác khi dễ. Đặc biệt là Cao Hàn, bởi vì trước đây bộ dạng nhỏ gầy nên luôn bị coi là đối tượng trọng điểm để khi dễ. Tỷ tỷ giống như mẫu thân. Tuy Vũ Dương chỉ lớn hơn Cao Hàn 2 tuổi, nhưng từ nhỏ đã luôn che chở cho đệ mình, tương cứu nhau trong lúc hoạn nạn. Phần đông hoàng tử công chúa, ngoại trừ vài người do phi tần đang được sủng ái sinh ra nên có thể được tiên hoàng nhớ kỹ, phần đông như Cao Hàn và Vũ Dương tự nhiên không hề được đặt trong mắt tiên hoàng. Một lần tiên hoàng đi ngang qua nơi hoàng tử công chúa học tập, nhìn thấy các hoàng tử khi dễ Cao Hàn, Vũ Dương chắn phía trước, không cho người khác khi dễ đệ mình. khí thế quật cường nên khiến cho tiên hoàng chú ý. Dáng vẻ Vũ Dương so với phần đông công chúa là người xinh đẹp nhất. Nhưng bởi vì bình thường ít khi xuất hiện nên tiên hoàng cũng không chú ý rằng mình còn có một nữ nhi xinh đẹp như thế. Mà tối trọng yếu là gương mặt Vũ Dương lớn lên lại giống hắn. Cho nên tiên hoàng lập tức yêu thích nữ nhi này. Tùy tiện hỏi mấy vấn đề, Vũ Dương đều đối đáp rất tốt, làm cho tiên hoàng rất vừa lòng. Ngày đó cũng là ngày xoay vần đổi mệnh Vũ Dương và Cao Hàn. Sau Cao Hàn được lập làm thái tử, rồi lên ngôi hoàng đế, Vũ Dương đều đóng vai trò hết sức quan trọng. Cao Hàn vốn cực kỳ ỷ lại Vũ Dương. Từ thuộc thiếu niên đã kính yêu tỉ tỉ. Lại thêm quan hệ huyết mạch tương liên. Thân tình gắn bó hiếm thấy trong gia đình đế vương. Nhưng hôm nay đệ lại phủ định toàn bộ. Điều này làm cho Vũ Dương cực kỳ đau lòng. Sai. Là ta sai lầm rồi. Là ta tự cho mình là đúng. Đem người vốn sẽ trở thành hoàng đế năm đó là Lý Đệ giam ở lãnh cung. Hoàng thượng lẽ ra phải là hắn mới đúng. Hắn vốn nên sớm đăng cơ nhưng cuối cùng lại phải chết. Vũ Dương phất tay áo rời đi, nàng quá thất vọng với Cao Hàn. Hắn muốn ép buộc như thế nào thì cứ ép buộc đi, nàng cũng không quản nữa. Cao Hàn thấy Vũ Dương phất tay áo rời đi. Nghĩ đến năm đó nếu không có tỷ tỷ, bản thân mình cũng không thể có vị trí hôm nay. Trong lòng hối hận vừa rồi đã lỡ lời. Nhưng mà làm một hoàng đế, nếu không kể đến thể diện mà đi giải thích trái phải, đó chỉ là nói nhảm mà thôi. Cao Hàn chỉ là có chút phẫn nộ. Nhưng đúng là không thể phế hoàng hậu. Dù sao vừa rồi hắn cũng chỉ là nóng giận nhất thời. Sau khi phế hậu, lợi hại thế nào hắn vẫn biết. Vũ Dương rời đi buông tay mặc kệ. Vệ Minh Khuê muốn tranh quyền, vậy cứ để cho nàng tranh đi. Vũ Dương không tin Vệ Minh Khuê dựa vào một ít văn sĩ thư sinh thì có thể nháo loạn đến tận trời. Trọng binh trong tay trưởng phu nàng mới là mấu chốt. Đến lúc đó để rơi xuống hạ phong thì sẽ biết mình đã sai rồi. Nàng biết rõ tính cách Cao Hàn chính là loại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đừng nhìn hắn hiện tại làm hoàng đế uy phong, kỳ thật trong cốt tủy một chút yếu đuối gì đó vẫn không thay đổi. Vũ Dương biết có những người lúc nhỏ càng yếu đuối thì lớn lên lại càng là muốn cường đại. Càng không cho phép người khác khiêu chiến uy nghiêm của mình. Nhưng sâu trong cốt tủy vẫn là một kẻ quá mức yếu đuối. Tựa như đệ của nàng vậy. Vũ Nhi nếu là nam tử, nhất định sẽ là thái tử của chấm. Năm đó phụ hoàng đã từng ôm nàng thở dài mà nói như vậy. Vũ Nhi không phải nam nhi, nhưng Hàn Nhi là nam nhi. Hàn Nhi có thể làm thái tử, Vũ Dương đương nhiên không quên vì đệ mà nói tốt cho y. Lúc ấy phụ hoàng chỉ nở nụ cười mà không đáp, có lẽ là phụ hoàng đã sớm liệu đến ngày hôm nay. Tiên hoàng cùng Vệ Tử Phong có quan hệ vô cùng tốt, không giống quan hệ quân thần bình thường. Tiên hoàng thường xuyên mang theo Vũ Dương nữ phấn nam trang cùng đi về phủ chơi cờ. Vừa lúc nghe được Vệ Tử Phong đang cùng tôn nữ 7 tuổi nói chuyện. Chỉ nhi nếu là thân nam tử, nhất định là lương thần giúp nước. Nếu là thân nữ nhi, nhất định có thể là bậc mẫu nghi thiên hạ. Lời Vệ Tử Phong thở dài rơi vào tai tiên hoàng. Tiên hoàng nghiền ngẫm liền nở nụ cười. Khi ấy Vũ Dương 15 tuổi. Nhìn Vệ Minh Khuê khi đó mới 7 tuổi. Nàng biết nữ hài này được xưng là thần đồng. nổi danh là tiểu tài nữ, nổi bật nhất trong thế hệ mình. Nàng đã gặp qua Vệ Minh Khuê vài lần, an tính nội liếm, không giống hài đồng bình thường. Xác thực có phong phạm nữ tử đại gia. Mặt mày so với nữ tử bình thường đều trí tuệ thanh nhã hơn nhiều. Mà phụ hoàng thương nàng cũng không thua gì mình. Tốt lắm. Vệ Khanh, lời này chính là lời ngươi nói. Chấm không có miễn cưỡng ngươi. Ngày sau cứ để cho tiểu chỉ nhi làm hoàng hậu. Trong số nhi tử của ta cho nàng chọn một người. Nàng chọn người nào, ta sẽ để cho người đó làm thái tử tiên hoàng, nửa thật nửa giả nói. Vệ Minh Khuê nhíu mày, nàng mới 7 tuổi, không nghĩ sớm như vậy đã bị định việc trung thân đại sự. Vũ Dương mới 15 tuổi nhưng khứu giác chính trị lại cực kỳ nhạy bén. Lập tức ý thức được cơ hội cho đệ đệ Cao Hàn đã tới, liền nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng. Bổ sung nói: Phụ hoàng, đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh, tam hoàng huynh, tứ hoàng huynh đều đã qua tuổi 20, đều đã lập phi. Ngũ hoàng huynh tính lại hảo nữ sắc, lục hoàng huynh tính cách chất phác, thất hoàng huynh phẩm tính không hợp, bát hoàng huynh sùng võ thô lỗ sẽ bôi nhỏ nhã nhặn, cửu hoàng huynh lại bệnh sắp mất. Thập nhất đến thập ngũ hoàng đệ đều so với chỉ nhi nhỏ hơn. Xem ra Hàn Nhi lấy chỉ nhi là tốt nhất. Hàn Nhi lấy chỉ nhi, sợ là sẽ ủy khuất chỉ nhi. Tiên hoàng do dự nói. Nói thật, nhi tử của hắn kỳ thực không có ai có thể xứng đôi với chỉ nhi. Hàn Nhi thì chỉ miễn cưỡng có thể tạm coi là được. Hoàng thượng, lời này không thể nói đùa. Vệ Tử Phong đương nhiên không hy vọng tôn nữ mình gả nhập vào gia đình đế vương. Hắn vừa rồi bất quá chỉ là nhất thời nói đùa thôi. Ai nói chấm đùa? Chấm nói đó là sự thật. Vệ Tử Phong càng không muốn, tiên hoàng lại càng khăng khăng chấp nhất. Hoàng thượng, Vệ Tử Phong không vui kêu lên. Vì quan hệ của hắn cùng hoàng đế khác hẳn bình thường cho nên mới có thể làm càn như thế. Vệ Tử Phong, Lý Huyền và tiên hoàng ba người quan hệ có chút kỳ lạ. Giả sử cũng có ghi lại. Nhưng sự thật như thế nào? Ai cũng không biết. Việc này cứ định như vậy đi, tiểu chỉ nhi qua 12 tuổi sẽ gả cho Hàn Nhi làm thê tử. Tính cách tiên hoàng như ngoan đồng, ngươi càng ương ngạnh chống lại hắn, hắn càng phải cùng ngươi đấu đến cùng. Vì thế trong lúc vô tình Cao Hàn liền trở thành người may mắn nhất thiên hạ. Chỉ nhi, đêm nay ta đến chỗ nàng được không? Dung Vũ ca nhẹ giọng hỏi. Nàng vốn chỉ muốn đến chỗ không có người của mẫu thân để thoải mái nhìn ngắm. Ở cùng một chỗ với mẫu hậu. Như vậy không ổn. Vệ Minh Khuê ở trong hoàng cung vốn rất cẩn thận. Hơn nữa chuyện hôm nay đã làm cho nàng đủ phiền rồi. Dung Vũ ca sớm biết Vệ Minh Khuê khẳng định sẽ trả lời như vậy. Nên cũng không thèm để ý. Nàng an hiểu nhất chuyện bằng mặt không bằng lòng. Nàng chỉ muốn cho mẫu hậu biết. Cho dù mẫu hậu có nói không thì buổi tối nàng dù có chết cũng phải đi. Không có hơi ấm của Vệ Minh Khuê, nàng sẽ không ngủ yên được. Nàng đã đáp ứng ta sau khi hồi cung sẽ không bỏ mặc ta mà. Dung Vũ ca ra vẻ mất mát nói. Cố ý khiến cho Vệ Minh Khuê có cảm giác áy náy. Chờ thêm một chút thời gian nữa rồi hãng tính. Vệ Minh Khuê do dự nói. Vệ Minh Khuê, nàng nhát như chuột. Dung Vũ xa cắn nhẹ vành tai Vệ Minh Khuê, liếm nhẹ đầy bất mãn. Đừng nháo. Nơi này không an toàn. Vệ Minh Khuê không muốn để Dung Vũ ca tiếp tục mấy hành động mập mờ nữa. Nàng biết Dung Vũ ca là loại người tùy hứng bốc đồng đến thế nào.